Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 269, tiêu điểm chiến dịch. Minh chủ tăng thêm, tại trận này trọng lượng cấp quyết đấu trước đó, song phương giao chiến cũng còn có một trận German Cup tranh tài muốn đánh. Hai chi đội bóng đều là sân nhà tác chiến, cũng là đã giảm bớt đi bôn ba qua lại khổ. Bayern Munich tại sân nhà nghênh chiến Hamburg, mà Werder Bremen thì tại sân nhà giao đấu Berlin Hertha. Cái này hai trận đấu hai vị huấn luyện viên trưởng đều không hẹn mà cùng dùng thay phiên đội hình. Bởi vậy nhưng gặp bọn họ đối với kế tiếp thi đấu vòng tròn coi trọng, Vinh Quang cũng chưa từng xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong. Mặc dù hắn rất nhớ ra sân thi đấu, hắn nói cho Sáp, mình thể năng không hề có một chút vấn đề. Nhưng Sáp vẫn là không có đồng ý Vinh Quang ra sân thỉnh cầu. Bởi vì lo lắng cho hắn Vinh Quang thụ thương. Trên thực tế Vinh Quang trước mắt đá bóng phương thức xác thực quá chiêu cừu hận. Rất dễ dàng thụ thương. Vạn nhất tại đối Berlin Hertha trong trận đấu bị thương. Vậy nhưng liền được không bù mất. So ra, vẫn là thi đấu vòng tròn trọng yếu nhất. Vinh Quang bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể đủ ngồi tại ghế dự bị bên trên. Elton từ khi đối Dortmund sau cuộc tranh tài. Cái này còn là lần đầu tiên ra sân từ đầu. Kết quả trận đấu này hắn phát huy phi thường xuất sắc. Đem mình tại băng ghế trên ghế tích xúc lực lượng đều phát tiết ra ngoài. Lập cú đúp, trợ giúp Werder Bremen 6-1 đại thắng Berlin Hertha. Vinh Quang chỉ ở cuối cùng 5 phút đồng hồ thời điểm dự bị ra sân. Tìm tranh tài cảm giác. Elton trận đấu này biến hóa để Sáp đều thật bất ngờ. Hắn vốn cho là Elton làm lâu như vậy dự bị, khẳng định sẽ rất khó chịu, coi như ra sân từ đầu. Lấy tính tình của hắn, cũng chưa chắc sẽ hảo hảo đá. Không nghĩ tới Elton biểu hiện phi thường tích cực, vừa đi vừa về chạy, tìm cơ hội, sau đó sút gôn đạt được. Sáp không nghĩ ra Elton làm sao đột nhiên đổi tính. Đánh xong German Cup tranh tài, ngay sau đó là thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn thứ 15 vòng, Werder Bremen sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Đây là bản vòng thi đấu tiêu điểm chi chiến. Lúc trước có truyền thông muốn phỏng vấn Vinh Quang, nghe một chút hắn đối một lần nữa gặp gỡ Bayern Munich có cảm tưởng gì. Nhưng là bọn hắn không thể tìm tới Vinh Quang, cho nên không có cách nào biết Vinh Quang đối trận đấu này đến tột cùng là cái gì cái nhìn. Tại Bayern Munich bên kia, Tiểu Trư, Schweinsteiger ngược lại là tiếp nhận phỏng vấn, nâng lên Vinh Quang. Vinh là một cái rất tuyệt cầu thủ. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Mặt khác ta ngóng nhìn có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Lúc trước lo lắng cho mình vị trí khó giữ được Tiểu Trư, bây giờ đã là Bayern Munich phòng thay phiên cầu thủ. Thường thường có thể dự bị ra sân. Ra sân số lần không ít. Đồng thời hắn còn có một cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Tại trẻ tuổi một đời cầu thủ bên trong, sự phát triển của hắn xuôi gió xuôi nước. Hitzfeld là bị truyền thông đánh nổ nhiều nhất người. Bởi vì lúc trước chính là quyết định của hắn. Để Vinh Quang bị thuê đi Bremen. Người là có hay không vì quyết định này cảm thấy hối hận. Phóng viên tại lúc trước buổi họp báo bên trên hỏi Hitzfeld. Ta tại sao muốn hối hận? Hitzfeld mở ra tay, thuê ra ngoài đối Vinh cùng Bayern Munich tới nói đều là một chuyện tốt. Ta thật cao hứng nhìn thấy hắn tại Werder Bremen thành công. Bao quát hắn dẫn đầu Werder Bremen. Đánh bại Bayern Munich thành công sao? Các phóng viên đối chọi gay gắt. Hitzfeld mặt không biểu tình. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Đàm luận kết quả là không có ý nghĩa. Đây là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Ai cũng không thể nói liền nhất định có thể thắng. Làm vệ miện quán quân. Bản mùa giải biểu hiện lại cũng không có thể khiến người ta hài lòng. Ngươi dự liệu được loại tình huống này sao? Ta biết vệ miện quán quân sẽ rất gian nan. Nhưng là mùa giải là khắp dài. Hiện tại ngay cả một nửa cũng còn không có đi qua. Cho nên ta đối tương lai tràn đầy lòng tin. Đổi thành Sáp tham gia buổi họp báo thời điểm. Vị này Werder Bremen huấn luyện viên trưởng cũng lộ ra rất bình thường cẩn thận. Mặc dù là sân nhà. Mặc dù Bayern Munich gần nhất trạng thái chập trùng không chừng, nhưng không thể nói Werder Bremen liền chiếm cứ ưu thế. Chúng ta không có bất kỳ cái gì ưu thế. Trận đấu này, y nguyên cần đem hết toàn lực. Vinh, hắn đương nhiên cho chúng ta mang đến trợ giúp rất lớn. Nhưng đội bóng thành tích không phải một người nào đó công lao. Tựa như đội bóng thua cầu, cũng không thể nói là một người trách nhiệm đồng dạng. Bản mùa giải đội bóng biểu hiện có chút vượt quá dự liệu của ta. Đây là toàn đội công lao. Ta thật cao hứng Vinh có thể lựa chọn đi vào Werder Bremen. Song phương giáo chủ luyện cũng còn tính khắc chế. Tại quản lý phương diện, Klopp nhưng là không còn nhiều cố kỵ như vậy. Hắn công khai chế giễu hơn. Trên thực tế, chúng ta so Bayern Munich sớm hơn phát hiện tại Estipol đá bóng Vinh. Nhưng rất bình thường đáng tiếc. 700 vạn USD bội ước gầu đối với chúng ta tới nói có chút khó khăn. Mà nên Bayern Munich tham gia về sau, tình huống liền sẽ trở nên đơn giản, không có người nào có thể cự tuyệt Bayern Munich mời. Nhưng là ta thật cao hứng Bayern Munich sau đó làm hết thảy. Cảm tạ bọn hắn đem Vinh cho thuê chúng ta. Mà lại nhất tô chính là hai cái mùa giải. Hơn nghe được Klopp lời nói này, tức giận đến thẳng cắn răng. Thế nhưng là hắn còn không có cách nào phản bác. Bởi vì người ta nói đều là sự thật. Hiện tại hơn hối hận nhất có hai chuyện. Một kiện chính là đem Vinh quăng cho thuê Werder Bremen. Mà lại nhất tô chính là 2 năm. Một chuyện khác thì là hắn ban đầu ở thuê hợp đồng bên trong vậy mà quên đi quy định Vinh quang. Tại đối mặt Bayern Munich thời điểm, không cho phép ra trận. Không có Vinh quang Werder Bremen, Bayern Munich mới không lo lắng đâu. Song phương đội bóng giao phong, không chỉ là hai chi đội bóng sự tình, cũng bao quát song phương những người ủng hộ. Tại truyền thông phương diện bên trên, song phương cũng triển khai kịch liệt quyết đấu. Đầu tiên Bremen nơi đó truyền thông Weser người mang tin tức báo đăng văn chương chào phúng. Bayern Munich, ngoặc kép chấm chấm, Werder Bremen xếp hạng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Tình thế tấn mãnh, ngoại trừ muốn cảm tạ Klopp cùng sáp, cùng đám cầu thủ vất vả cần cù công việc bên ngoài. Còn có một cái nhất định phải cảm tạ đối tượng, đó chính là Bayern Munich quản lý hơn, cùng huấn luyện viên trưởng Hitzfeld. Đúng là bọn họ đối Vinh không tín nhiệm, mới đưa Vinh giao cho chúng ta. Tiếc nuối duy nhất chính là, bọn hắn chỉ là thuê, mà không có trực tiếp bán đứt cho chúng ta. Sau đó còn lại Bremen truyền thông cũng nhao nhao đuổi theo. Bremen tin tức báo, Weser đưa tin, Bremen quảng cáo báo, BLV báo đều nhao nhao nói khoác Vinh quang lợi hại đến mức nào. Bayern Munich thả đi Vinh quang là ngu xuẩn cỡ nào. Dù sao làm sao có thể chào phúng Bayern Munich, liền làm sao tới. Bởi vậy có thể thấy được Bayern Munich tại nước Đức nhân duyên thật rất bình thường. Bayern Munich không tốt thời điểm, ai cũng nghĩ đến bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, Munich phương diện cũng sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Munich Nhật báo phóng viên Timo Brapfer soạn viết văn chỉ ra Vinh quang vấn đề trước mắt chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong cơ hồ đều sắp trở thành hiện tượng. Có rất nhiều thổi phồng hắn văn chương, nhưng là người viết lại cũng không cho là như vậy. Vinh cũng không phải là giống những cái kia truyền thông nói như vậy ưu tú. Trên thực tế hắn có rất nhiều vấn đề, hoặc là nói là tai họa ngầm. Hắn hiện tại biểu hiện xuất sắc, bất quá là bởi vì hắn mới vừa vặn đổ bộ Bundesliga. Những đối thủ của hắn đối với hắn còn chưa đủ hiểu rõ. Một khi hiểu rõ hắn về sau, liền sẽ cảm thấy hắn cũng không gì hơn cái này. Làm một cầu thủ chuyên nghiệp, chỉ dựa vào tốc độ là không thể thực hiện được. Nhưng là rất bình thường đáng tiếc. Hiện tại Vinh chính là chỉ dựa vào tốc độ. Ta hoàn toàn không nhìn thấy Werder Bremen nếm thử trợ giúp Vinh tăng lên phương diện khác năng. Lực, xem ra sáp là định đem Vinh tốc độ phát huy đến cực hạn. Nhưng là chúng ta đều biết, tốc độ hình cầu thủ cần không gian. Vậy nếu như trong trận đấu không có cho hắn đầy đủ không gian, hắn lại sẽ làm sao đâu? Timo Brapfer nhưng không phải lần đầu tiên nói như vậy. Ngay tại Vinh Quang gia nhập liên minh Bayern Munich về sau không bao lâu. Liên tục mấy trận đấu cũng không ra được trận thời điểm. Munich nhật báo bên trên liền đăng Timo Graffer phê bình Vinh Quang văn chương. Cho là hắn đặc điểm đơn nhất. Khuyết thiếu biến hóa. Không ra sân cũng không có gì tốt ly kỳ. Về sau Vinh Quang đi Werder Bremen về sau. Hắn còn chuyên môn đuổi theo báo cáo Vinh Quang tranh tài. Tại lúc trước buổi họp báo phải hỏi đề khiêu khích sáp. Ai có thể nghĩ Vinh Quang tại Werder Bremen trận đấu thứ nhất. Liền hung hăng cho hắn một cái bạt tai. À, không, là hai cái bạt tai. Vinh Quang tiến vào hai quả cầu nha. Về sau Timo Graffer liền trở về Munich. Không lại bàn luận cùng Vinh Quang có liên quan đề tài. Lần này, hắn một lần nữa rời núi. Hiển nhiên là bởi vì Bayern Munich muốn cùng Werder Bremen so tài. Nếu có người chịu tỉnh táo phân tích một chút, liền sẽ thừa nhận Timo Graffer nói đúng. Vinh Quang hiện tại triển hiện ra đồ vật, chủ yếu vẫn là dựa vào tốc độ. Dạng này đá pháp rất bình thường bị hạn chế, nhưng là tại giải thi đấu sắp đến tình huống dưới. Không có người nào sẽ kiên nhẫn tỉnh táo phân tích hắn nói có đúng hay không. Bremen cùng Munich phương diện hoàn toàn chính là vì đối nghịch mà làm đúng. Người nói Vinh Quang tốt, ta liền lệch nói Vinh Quang không tốt. Người đem Vinh Quang bỡn cợt không đáng một đồng. Vậy ta liền càng muốn thổi Vinh Quang là thiên hạ vô song cầu thủ. Cái này thuần túy chính là đấu khí rồi. Bất quá loại này truyền thông ở giữa đấu khí. Vẫn rất tốt phủ lên đại chiến bầu không khí. Đem trận đấu này phủ lên người người đều cảm thấy rất hứng thú. Toàn bộ nước Đức, tại cuối tuần này, quan tâm nhất tranh tài chính là trận này Werder Bremen sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Các truyền thông xào khí thế ngất trời. Làm như vậy bản trận đấu được chú ý nhất cầu thủ. Vinh Quang lại có cái gì cảm thụ đâu. Hắn đang tiếp tục huấn luyện của mình. Một chút cũng không có để ý ngoại giới nói thứ gì. Ngược lại là Glassoe gần nhất nhìn không ít trên báo chí có quan hệ Vinh Quang bình luận văn. Chương, có thổi phồng hắn, nhưng là cũng không ít phê bình hắn văn chương. Đem Vinh Quang nói không đáng một đồng. Glassoe nhìn thấy dạng này văn chương cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì như thế công kích Vinh Quang truyền thông lại có không ít là đến từ Munich. Đây chính là Vinh Quang ý nghĩa thực tế bên trên đội chủ nhà chỗ thành thị A. Bọn hắn như thế công kích Vinh Quang. Vậy sau này Vinh Quang còn có thể trở lại Munich sao? May mắn, Vinh Quang bản nhân cũng không chú ý truyền thông. Cho nên còn không biết truyền thông nói thứ gì. Nhưng là chắc chắn sẽ có người nói cho hắn biết những lời này. Vinh Quang đến lúc đó sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ không cảm thấy chính mình lúc trước gia nhập liên minh Bayern Munich là sai lầm. Mình muốn báo ân cho nên hao hết công phu đem Vinh Quang đưa vào Bayern Munich. Hiện tại xem ra, đây có phải hay không là một cái quyết định sai lầm. Vinh Quang kết thúc tại Florian nơi đó huấn luyện về sau. Gọi Glassoe xe trở về nhà trọ. Trên xe, Vinh Quang vẫn luôn tại ghế sau nghỉ ngơi. Không có lên tiếng, lái xe Glassoe lại đột nhiên nói một câu nói. Người hối hận không? Vinh Quang cảm thấy kỳ quái. Hối hận cái gì? Hối hận gia nhập liên minh Bayern Munich. Glassoe vừa lái xe một bên nói. Ta tại sao muốn hối hận? Vinh Quang cảm thấy Glassoe hỏi vấn đề góc độ đều rất kỳ quái. Chính là bởi vì gia nhập liên minh Bayern Munich, cho nên bị người mắng làm hàng lởm. Lượn quanh một vòng mới tại Werder Bremen đá lên cầu. Nếu như lúc trước không tuyển chọn Bayern Munich, mà là trực tiếp gia nhập liên minh Werder Bremen thì thế nào đâu? Vinh Quang nghĩ nghĩ, sau đó nói, có lẽ ta sẽ bị thuê đi Bayern Munich. Ha ha ha, nghĩ như vậy cũng không tệ à. Lái xe Glassoe liếc mắt, ngớ ngẩn, nàng ở trong lòng mắng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.